Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn hiểu ý cô. Lễ hỏi là việc vô cùng quan trọng. Anh cần vài ngày để chuẩn bị. Em cứ yên tâm đợi ở nhà. Vâng, em sẽ đợi. Em vào trước nhé. Sau khi chia tay Chu Linh Vận, Nghiêm Mộ Hàn bắt tay vào chuẩn bị lễ hỏi. Ngoài tiền thách cưới, anh còn phải nghĩ cách làm hài lòng gia đình họ Chu. Để đón cô về nhà thuận lợi, Nghiêm Mộ Hàn chuẩn bị quà cho từng thành viên trong nhà. Biết nhà cô mới chuyển đến, anh mua sắm nội thất cao cấp, tivi, tủ lạnh, máy giặt. Những thứ này ở thời hiện đại rất phổ biến, nhưng trong những năm 80 còn khan hiếm. Chúng là món đồ xa xỉ. Ở vùng lĩnh Nam, tiền thách cưới không nhiều. Người ta coi trọng ý nghĩa và lời chúc hơn. Nhưng để thể hiện sự coi trọng của nhà họ Nghiêm, Nghiêm Mộ Hàn quyết định đưa 10.000 tệ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường 3 ngày sau. Anh mang tiền và quà đến nhà. Trong sự kiện quan trọng này, Nghiêm Cảnh Phủ và Tiêu Nguyệt cũng đi cùng. Hoàng Thục Phân và bố Chu nhìn những món quà chất đầy sau lưng Nghiêm Mộ Hàn, kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Nào tivi, tủ lạnh, toàn đồ đắt tiền. Chuyện này gây chấn động khắp xóm giềng. Những kẻ từng chê bai Chu Linh Vận ăn cỏ quay đầu, giờ phải nuốt lời trong ghen tị. Một chiếc tivi đã đủ khiến người ta thèm muốn. Huống chi còn cả tủ lạnh nữa. Chúc mừng nhà họ Chu nhé. Kiếm được nhà chồng tốt thế. Ôi trời, nhìn cái tivi này xem. Mẫu mới nhất đấy. Không biết bao giờ nhà tôi mới mua nổi. Ghen tị quá. Nhà trai hào phóng thật. Chết mê xê. Hát, ế, tê mệt. Chị Hoàng ơi, chị phúc đức lắm. Sau này cho tụi tôi sang xem tivi nhé. Hàng xóm và họ hàng bàn tán xôn xao. Rõ ràng vô cùng ngưỡng mộ cuộc hôn nhân này. Hoàng Thục Phân và bố Chu nghe những lời này, mặt mũi cũng nở nang, lòng tự tôn được thỏa mãn. Thái độ với nhà họ Nghiêm cũng thay đổi tích cực. Nghiêm tiên sinh, Nghiêm phu nhân, mời vào nhà ngồi đã. Hoàng Thục Phân nhìn lễ vật Nghiêm Mộ Hàn mang tới, tỏ ra khá hài lòng. Chu Linh Vận từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy sinh lễ cũng vô cùng bất ngờ. Tưởng anh chỉ chuẩn bị qua loa, nào ngờ lại chu đáo đến thế. Anh biết nhà cô mới chuyển đến, thiếu đồ điện gia dụng, nên đã mang đúng thứ họ cần. Ba người anh của Chu Linh Vận cũng kinh ngạc không kém. Chu Linh Tu từng đánh Nghiêm Mộ Hàn, giờ thấy anh trở thành em rể, trên mặt thoáng chút ngượng ngùng. Sau khi Chu Linh Vận về nhà giải thích tình hình, ba anh trai biết mình đã hiểu lầm Nghiêm Mộ Hàn, thái độ với anh cũng trở nên kính trọng hơn. Hóa ra hôn nhân của em gái cũng tốt đấy chứ. Anh hai cảm thán, hôm hỏi cưới, Chu Linh Vận đeo chuỗi ngọc bích và nhẫn ngọc theo lời dặn của Nghiêm lão gia. Tiêu Nguyệt nhìn thấy phong thái của cô, giật mình kinh hãi. Bà ta nhận ra món trang sức đó chính là của mẹ chồng mình. Nghiêm lão gia lại đem tặng Chu Linh Vận, đủ thấy cụ coi trọng cô đến mức nào. Rõ ràng là đang đứng sau làm chỗ dựa cho cô. Đồng thời cũng nói với mọi người rằng hậu thuẫn của Chu Linh Vận chính là Nghiêm Quang Tế. Bà lấy vào nhà họ Nghiêm lâu như vậy, chưa bao giờ được như cô. Trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ. Từ nay về sau, bà không thể quá khắt khe với con dâu này nữa. Nghiêm Cảnh Phủ nhìn thấy chuỗi ngọc cũng thầm kinh ngạc. Hiểu rằng cha mình cực kỳ coi trọng cháu dâu. Mộ Hàn, sau này con tuyệt đối không được bắt nạt cô ấy đấy. Nghiêm Cảnh Phủ nói với con trai đầy ẩn ý, con hiểu. Hoàng Thục Phân thấy nhà họ Nghiêm coi trọng con gái mình như vậy, tự nhiên cũng không còn phản đối nữa. Về việc tổ chức tiệc cưới, nhà trai định thế nào? Nghiêm Cảnh Phủ suy nghĩ. Chúng tôi đã nhờ thầy bói Dư Lão xem ngày. Năm nay không có ngày đẹp, nếu tổ chức phải đợi đến cuối năm sau, khoảng mùng 10 tháng 11 âm lịch. Dư lão là thầy bói nổi tiếng trong vùng. Lời nói của cụ có sức thuyết phục rất lớn. Vậy thì hoãn tổ chức tiệc cưới vậy. Chúng tôi không có ý kiến. Bố Chu là người dễ tính. Hoãn tiệc thì hoãn, dù sao con gái ông còn trẻ. Hoàng Thục Phân cũng đồng ý, lễ hỏi đã xong. Bát tự hai người cũng hợp. Về cơ bản đã định đoạt. Hôm nay lễ hỏi gây tiếng vang lớn. Mọi người đều biết con gái bà sắp lấy chồng, nên bà cũng không quá khăng khăng phải tổ chức tiệc ngay. Tiếp theo, Nghiêm Mộ Hàn đưa ra 10.000 tệ lễ kim cho nhà họ Chu. Hoàng Thục Phân lần đầu thấy nhiều tiền như vậy, lại một lần nữa kinh ngạc. Nhiều thế, nhà họ Chu chúng tôi không bán con gái đâu. Ở Lĩnh Nam không chuộng thách cưới cao. Tiền nhiều quá khiến nhà gái hoang mang. Giọng bà hơi to, khiến hàng xóm ngoài cửa cũng nghe thấy lễ kim tới 10.000 tệ. Không thể tin nổi, số tiền đó có thể mua được 10 căn nhà ở đây. Người giàu quả là khác biệt. 10.000 tệ không phải để mua chuộc nhà họ Chu, mà là để thể hiện sự coi trọng của tôi dành cho linh vận. Nghiêm Mộ Hàn nói với thái độ chân thành, nhà gái chúng tôi không quá coi trọng vật chất, chỉ mong con gái lấy được người chồng biết yêu thương, thấu hiểu và chiều chuộng nó. Số tiền này, chúng tôi sẽ dành làm của hồi môn cho con gái. Hoàng Thục Phân không phải người tham tiền, bà quan tâm hơn đến việc con gái có được gia đình tốt. Nhận phong bì xong, bà liền đưa ngay cho Chu Linh Vận, cầm phong bì 10.000 tệ trên tay. Chu Linh Vận vô cùng cảm động, gia đình cô thật sự rất tốt với cô. Lát nữa, chúng tôi sẽ tặng thêm chút trang sức cho em dâu. Chị dâu Tôn Nghiên nói, 10.000 tệ với Nghiêm Mộ Hàn chẳng là gì. Thứ anh quan tâm nằm ở chỗ khác. Lễ hỏi đã xong, hai bên đều hài lòng. Vậy hai đứa có nên đi đăng ký kết hôn luôn không? Nghiêm Cảnh Phủ đề nghị. Hoàng Thục Phân gật đầu đồng ý, việc không nên chậm trễ. Làm luôn hôm nay đi. Hai đứa bình thường cũng bận. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, Nghiêm Mộ Hàn đưa Chu Linh Vận đến phòng hộ tịch. Phòng hộ tịch vắng vẻ. Họ cũng không chọn ngày đặc biệt, nên thủ tục hoàn tất rất nhanh. Nhìn tấm giấy kết hôn trên tay, Chu Linh Vận cảm thấy hơi choáng váng. Cô đã đủ 20 tuổi, vài tháng nữa sẽ tròn 21, đến không gian này hơn một năm. Tuổi đời thực tế của cô, kiếp trước cộng kiếp này, là 31, nói thật, độ tuổi kết hôn này là vừa đẹp. Sao thế? Nghiêm Mộ Hàn thấy cô chăm chú nhìn giấy đỏ, chỉ là cảm thấy không thực lắm. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn thoáng chút lo lắng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi, dù có mục đích riêng, nhưng anh không hối hận vì quyết định này. Sau khi làm xong thủ tục, hai người nhìn nhau mỉm cười. Cuối cùng chúng ta cũng thành vợ chồng hợp pháp rồi. Vậy nghĩa vụ và quyền lợi vợ chồng có nên thực hiện không? Lời ám chỉ của Nghiêm Mộ Hàn quá rõ ràng. Chu Linh Vận khẽ đỏ mặt. Cách chương.